Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba, Thượng tiên sinh à? Hai người thoạt nhìn giống như là cha con nha. Đúng là rất giống nha. Thượng Hoa Tuấn tương mi. Có phải không? Lạ thật nha. Nếu không biết anh không kết hôn, bằng không thật nghĩ đúng là anh còn là ba nó đấy. Những người khác nghe được đều cười ra tiếng, nóng bỏng thảo luận bọn họ có thể diễn cha con. Hơn nữa Tiểu Nam Hải cùng hắn diễn xuất, rõ ràng là chụp ảnh rất tốt. Thượng Hoa Tuấn nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải bị hắn ôm vào trong ngực không khóc, hơn nữa ngoan ngoãn ngồi đợi, không khỏi nổi lên một cỗ yêu thương. Tiểu tử kia, con tên là gì? Peter. Có biết tiếng Trung Đông không? Mẹ có dạy, cho nên Tiểu Gia Hào lập tức nói ra tiếng Trung. Thước Gia Hào. Thước ư? Thượng Hoa Tuấn không khỏi giật mình, bởi vì họ Thước phi thường đặc biệt, cũng phi thường ít. Cả đời này hắn chỉ biết duy nhất một người họ Thước. Sẽ không phải khéo như vậy chứ. Mẹ của con tên gọi là gì? Ali. Tên tiếng Trung. Cái này mẹ cũng có dạy hắn. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng. Lại một lần nữa dùng tiêu chuẩn tiếng Trung phát âm lớn tiếng trả lời. Thước An Lâm. Thước An Lâm cấp tốc chạy về nhà. Khi cô nghe điện thoại của tỷ tỷ, liền tức khắc buông công việc vội vã đi về. Vừa vào cửa chỉ thấy mẫu gia, lệ già tung hoành, còn phụ thân là vành mắt hồng hồng. Sao lại như thế này? Cô kinh hoàng hỏi tỷ tỷ Thước Gia Lị. Trong điện thoại tỷ tỷ muốn cô nhanh một chút trở về, nói Tiểu Gia Hào đã xảy ra chuyện. Không thấy Peter đâu. Thước Gia Lị đem tình hình đại khái, tự thuật một lần. Nguyên bản ba mẹ mang theo Tiểu Gia Hào lên núi Dương Minh. Chẳng qua dừng lại ngắm phong cảnh, chỉ mới chớp mắt thì Tiểu Gia Hào đã không thấy tăm hơi. Hai già sốt ruột, đương nhiên là lập tức ở nơi nơi tìm kiếm, dừng xúc hô tên cháu ngoại. Đừng hỏi người qua đường gần đó có hay không nhìn thấy một tiểu hài nam 5 tuổi. Họ ước chừng tìm một giờ, gấp đến độ đều khóc. Cuối cùng rút cuộc không thể buông tha, vội vàng báo nguy. Sao lại có thể như vậy chứ? Thức ăn lầm thanh âm run khẽ, bừng tỉnh lọt vào một vực sâu hắc ám. Cô cảm thấy cả người hừ lạnh từ đầu tới chân. Cảnh sát đã vào cuộc, nói có tin tức liền thông báo với chúng ta. Thức ăn lầm trước mắt hoa lên, thiếu chút nữa đã đứng không vững. Vẫn là tỷ tỷ đúng lúc đỡ lấy cô thì mới không ngã xuống. Gia Hào, nó có thể hay không là bị bọn buôn người? Sẽ không đâu, nó có khả năng sẽ bị lạc đường. Em có biết Peter từ trước đến nay tràn đầy lòng hiếu kỳ, nó không chừng là chạy tới đi chơi, tìm không thấy đường quay trở về đó. Thức Gia Lị cô nén nước mắt, kỳ thật lo lắng cũng không kém muội muội, chính là không dám nói cũng không dám suy nghĩ ra. Đều là chúng ta không tốt, không trông coi nó, tôi thật là đáng chết mà. Thức mẫu tự đấm ngực tự trách, khóc không thành tiếng, còn thức phụ lắc đầu lau nước mắt, áy náy không thôi. Thức An Lâm sắc mặt tái nhợt, thân mình không tự chủ được run rẩy, trái tim như bị khoét một lỗ. Tiểu Gia Hào là bảo bối của cô, tính mạng của cô, hết thảy của cô. Nếu có xảy ra chuyện gì thì làm sao cô có thể chịu đựng được cơ chứ? Không, cô không thể mất con, tuyệt đối không thể. Nếu như không có nó, cô cũng không muốn sống nữa. Thực ra lúc này giống như lâm vào địa ngục, không khí bi thương đến cực điểm. Cảnh sát là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Trong quá trình chờ đợi, mỗi giây mỗi phút giống như một năm vậy. Thẳng đến một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho tất cả mọi người cùng nhảy dựng lên. Thước An Lâm hỏa tốc vào tới điện thoại cầm lấy chiếc điện thoại. Cô nghe điện thoại, những người khác cẩn trương vây quanh cô. Cầu thần phù hộ hy vọng là tin tức tốt về Tiểu Gia Hào. Là chính tôi, thật như vậy chăng? Chỉ thấy Thước An Lâm vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ, phút chốc chuyển sang mừng như điên. Được rồi, tôi sẽ lập tức đến. Cô dập điện thoại vui mừng và ứa nước mắt nói. Đã tìm được Gia Hào rồi. Mọi người một trận kinh hỉ. Nguyên bản hai người già thương tâm cực độ cũng nín khóc mà mỉm cười. Cảm tạ Bồ Tát. Thực mẫu hai tay tạo thành hình chữ thập, liên tục hướng bái thiên tạ. Cảnh sát nói đứa nhỏ bị lạc đường, được một người hảo tâm nhặt về, đưa đến cục cảnh sát. Muốn chúng ta lập tức đi nhận, còn phải đi đón Gia Hào trở về. Chị sẽ đi theo em. Việc này không thể chậm trễ, Thước Gia Lệ cầm lấy bao da lập tức đi theo muội muội ra ngoài. Tìm muội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net